Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 295 thời biểu diễn. Trong lý tưởng hài hòa mỹ mãn tình cảnh cũng không có trình diễn. Hạ Tân cảm giác bốn người đi cùng một chỗ, lại như người dưng nước lã. Duy nhất đáng giá cao hứng chính là Trúc Hiểu Huyên cùng Hạ Thi Kỳ cũng không cãi nhau. Mỗi bên đi một bên, không liên quan tới nhau, phải thay đổi thành Thư Nguyệt Vũ cùng Lãnh Tuyết Đồng. Hai người kia tuyệt đối không có 3 giây là bình tĩnh. Mấy người đầu tiên tại triển lãm sảnh đi dạo một chút. Tuy là các loại vật ly kỳ cổ quái đều có bán. Bất quá Hạ Tân cũng không có tìm được mong muốn máy vi tính. Hoặc là chính là tuy là rất tiện nghi, thế nhưng phối trí quá thấp. Hoặc là chính là phối trí cao đến thái quá, chỉ có say mê công việc mới có thể mua này chủng loại hình. Hạ Tân bang đêm hè mua đôi ma pháp hắc sắc dày ống cao. Mặt trên khảm một ít rất tinh xảo hoa văn, còn có quỷ dị đồ án, thoạt nhìn tương đối xinh đẹp, lộ ra một cổ xưa mà khí tức thần bí. Vừa lúc cùng Vladimir Kos lắp ráp thành một bộ, tuy là nhìn qua là rất tinh mỹ. Đắt tiền dày, bất quá giá cả cũng không đắt, là cái kia xem ra giống như là người sinh viên đại học nữ sinh chủ sạp tự mình luyện chế. Thoạt nhìn là cái khéo tay nữ sinh, bất quá đối phương có một điều kiện, yêu cầu nhất định phải cùng đêm hè hợp chương chiếu. Thoạt nhìn rất thích đêm hè, chuẩn xác mà nói, người nơi này đều rất thích đêm hè loại này cos. Đêm hè nhìn về Hạ Tân. Hạ Tân đáp ứng rồi, chỉ là nữ sinh ôm đêm hè chụp ảnh thời điểm, len lén hôn một cái đêm hè hoạt nộn khuôn mặt, điều này làm cho đêm hè rất không cao hứng. Hạ Tân cảm thấy nếu không phải vì đôi giày này từ đêm hè sớm trở mặt, cuối cùng lúc sắp đi, nữ sinh kia còn muốn đêm hè điện thoại của hoặc là quy quy. Đêm hè đương nhiên không có khả năng cho. Sau đó nữ sinh liền lui mà liền thứ nhì, đem Hạ Tân điện thoại của cấp cho mình đi. Hạ Tân cũng không biết nên cao hứng hay là nên khó qua. Đây cũng tính là nữ sinh chủ động quan tâm chính mình muốn điện thoại sao? Đi dạo một cái vẫn là rất có ý, có thể phát hiện không ít có ý đồ chơi nhỏ. Cái gì mô hình, tượng sáp chờ đã. Bất quá đối với bên cạnh một ít tự đó cos e liền thực sự không dám khen. Đều thuộc về hủy người vượn vật series. Thực sự không thể nhìn nhiều. Cảm giác đi dạo không sai biệt lắm. Mấy người đi ngay biểu diễn sảnh. Ngay cả chỗ ngồi chưa từng. Trống không trong đại sảnh hầu như đứng đầy người. Quan sát trên đài dự thai cos e tiết mục biểu diễn. Có chính mình báo danh tham gia. Cũng có phía chính phủ mời một ICOS E biểu diễn. Bất quá cũng thực sự có chút tạm được. Không có gì vượt trội biểu diễn. Thoạt nhìn đều là một ít thành hương kết hợp bộ giết mã đặc biệt. Súng đại bác thôn không phải chủ lưu kết bạn mà đi. Không giống như là tới biểu diễn. Ngược lại giống như tới dạo phố. Bên cạnh một đống người đang nhổ nước bọt phe làm chủ vì tiết kiệm kinh phí. Không có mời một ít nổi tiếng cos e qua đây. Kinh phí nhất định bị nuốt riêng. Ngay từ đầu đại gia vẫn còn tương đối hữu hảo có lệ dưới. Tiết mục kết thúc. Các nơi vang lên thưa thớt tiếng vỗ tay. Càng về sau thực sự càng xem càng không có tí sức lực nào. Thẳng thắn ngay cả tiếng vỗ tay cũng bị mất. Hoàn toàn không cảm giác được một điểm nhiệt liệt bầu không khí. Làm biểu diễn hết. Phát hiện dưới đài không có một chút tiếng vỗ tay. Cái này rất xấu hổ. Không phải, còn có lúng túng hơn. Làm cos e phất tay đài cùng người ái mộ chụp ảnh chung phân đoạn lúc. Không có bất kỳ người nào có đi tới chụp ảnh chung ý đồ. Chỉ thấy bọn họ cô Linh Linh đứng ở một vòng tròn lớn chung. Đi cũng không được, đình cũng không phải. Đó mới là khó xử nhất. Ngược lại thì Hạ Tân bên này góc, không biết từ lúc nào bị tự động trống không, có vẻ tương đối thấy được. Bất kể là Hạ Thi Kỳ, Trúc Hiểu Huyên, đều là đứng đầu mỹ nữ, Bất quá được chú ý nhất vẫn là đêm hè. Hiển nhiên là bị coi thành rồi Enikos. Không ngừng có người đi lên yêu cầu chụp ảnh chung. Nhân khí hoàn toàn nghiền ép này phía chính phủ mới cos e. Đến cuối cùng, thậm chí ngay cả phe làm chủ đều người đến. Một người mặc chỉnh tề tây trang tự xưng người phụ trách nam nhân. Qua mời đêm hè dự thi lên đài biểu diễn tiết mục. Ngay cả Hạ Tân đều bị lại càng hoảng sợ. Nàng chỉ là một hài tử. Người phụ trách liều mạng lau đổ mồ hôi. Cười khan, không có biện pháp. Gần nhất tiết mục không dễ làm a, chỉ cần được hoan nghênh là tốt rồi. Đại gia hài lòng, mặt trên liền hài lòng, ta cũng hài lòng. Ngạc, không phải, chúng ta cũng không phải là. Đương nhiên, sẽ không để cho nàng làm không. Lấy một hồi PBTXT, com cứng nhắc sách điện tử khối giá cả có thể chứ. Chỉ cần đi tới tùy tiện hát cái bài hát, nhảy một bản gì gì đó. Rất đơn giản, phần lớn người đều rất dễ dàng thỏa mãn, chủ yếu nhưng thật ra là xem vẻ ngoài, ngoặc kép chấm chấm. PBTXT, com cứng nhắc sách điện tử mặc dù không coi là cao. Vốn lấy học sinh tiểu học mà nói, cũng tuyệt đối không tính là giá tiền thấp. Hạ Tân đều bị giật mình, đêm hè không có do dự, trực tiếp một tiếng đáp ứng. Hạ Tân cảm thấy nàng cũng không phải là muốn lên, vẻn vẹn chỉ là muốn kiếm tiền mà thôi. Hơn nữa, một vấn đề quan trọng nhất, nàng biết biểu diễn sao? Trúc Hiểu Huyên đề nghị nói, nghe không phải rất thú vị sao? Tự làm lên đi chơi một lần, làm bản sao có thể coi hồi ước đâu. Hạ Tân suy nghĩ một chút cũng là, cổ vũ đêm hè nói, tốt, ta đây giúp ngươi làm bản sao? Bất quá, cái này đến cùng có thể hay không làm hồi ức liền khó nói. Đêm hè một thân hắc sắc hoa lệ ca đặc la lị trang bị. Mang hắc sắc dây cột tóc, khoác như trù tú lệ tóc đen, lặng lặng đứng ở trên đài. Đèn tự quang đánh vào trên người của nàng, hơi đen nhánh chỉ có vài chiếc ngọn đèn nhỏ trong hội trường. Chỉ có trên người của nàng tản ra quang mang. Phảng phất một con kiều tiểu hắc sắc hồ điệp, mềm mại linh động, đêm hè ánh mắt đảo qua dưới đài, gương mặt mờ mịt, còn có chút sợ, đen thùi lùi đầy người. Các loại tiếng ồn ào bên tai không dứt, mơ hồ có thể nghe được một ít, thật là đáng yêu a. Cô gái này là ai a? Vì sao trước đây chưa từng thấy a? Ăn mặc siêu xinh đẹp, thật là nhớ ôm về nhà a. Chờ đã các loại ngữ lọt vào trong tầm mắt chỗ đều là các loại nóng bỏng. Kích động nhãn thần, đêm hè kỳ thực không thể không biểu diễn qua. Ở trường học trên võ đài, nàng cũng lên qua thật nhiều lần. Đều là một ít chỉ định ngâm thơ, hoặc là ca khúc. Bất quá dưới đài thông thường sẽ rất an tĩnh. Hơn nữa đều là cùng lứa cùng học. Nàng cảm thấy cùng học đều tốt đần. Cùng với nàng không giống với, nàng chỉ coi dưới đài là một đám khoai lang, hướng về phía khoai lang biểu diễn cũng sẽ không có bất luận cái gì áp lực tâm lý. Mà bây giờ không giống với, phía dưới đều là chút lớn hơn nàng đại nhân, hạng người gì đều có. Hơn nữa xảo xảo nháo nháo xảo nàng hoảng hốt, lệ cộng trung tâm ba, đêm hè thực sự luống cuống, trong lòng lo âu thất thượng bát hạ. Đầu có chút say xe, ánh mắt cũng mơ hồ, Trương Liễu Trương Trủy lại phát hiện cái gì cũng nói không nên lời, hầu có chút khàn khàn, nàng thực sự không có ở lớn như vậy hình trong hội trường biểu diễn qua. Cảm giác chỉ có tự mình một người bị thế giới bài trừ tại ngoài. Loại cảm giác này để cho nàng tốt không bị cô đơn, sợ hãi, sợ, lo nghĩ. Các loại tâm tình tiêu cực tràn ngập tại trong lòng, áp lực tâm lý trước nay chưa có lớn, đêm hè mơ hồ ánh mắt ở hốt hoảng qua lại dò xét. Rốt cục ở góc khi nhìn đến thân ảnh quen thuộc, tìm được Hạ Tân vị trí, Hạ Tân đang giơ điện thoại di động, liều mạng đối với nàng vẫy tay, đêm hè nghĩ hết số lượng từ nơi này huyên náo trong hoàn cảnh nghe ra Hạ Tân đang nói cái gì. Nàng muốn nghe đến Hạ Tân thanh âm, lúc đó để cho nàng an tâm không ít. Thế nhưng chu vi thực sự quá ồn, để cho nàng cái gì cũng không nghe rõ. Thật là phiền, thật sự rất tốt phiền. Vì sao bọn họ không thể an tĩnh một điểm đâu? Kỳ Kỳ cha cha phiền chết đi được. Ở càng ngày càng lo nghĩ trong tâm tình của đêm hè rốt cục nhịn không được bạo phát. Non nớt tiếng nói, hướng về phía microphone lớn tiếng hô. Hết thảy câm miệng cho ta, ngu xuẩn các phàm nhân. Đêm hè cau mày, đưa tay phải ra, mịn màng ngón trỏ chỉ lấy dưới đài một đám người. Lớn tiếng mắng, câm miệng, một đám không hiểu cấp bậc lễ nghĩa các phàm nhân. Không có ai đã dạy các ngươi muốn giữ yên lặng sao? Cát ca nhưng là có đã dạy ta xem tiết mục thời điểm muốn giữ yên lặng. Nhìn xong phải thật tốt vỗ tay. Ngay cả đạo lý đơn giản như vậy cũng không hiểu sao. Mở to hai mắt, dùng các người hèn mọn nhất nụ cười thành thật trông coi là tốt rồi. Ta đều nghe không đến Cát ca nói chuyện. Sau đó toàn bộ hội trường đều yên tĩnh lại. An tĩnh cây kim rơi cũng nghe tiếng. Hiển nhiên mọi người đều bị đêm hè lời nói kinh động. Từng cái trợn to mắt nhìn trên đài đêm hè. Hạ Tân thầm nghĩ xong. Đêm hè thuộc về bị buộc nóng nảy liền cắn tính cách của người. Vốn là không quá lưu ý người khác quan điểm. Hiện tại chỉ sợ càng không cần thiết. Ở nơi này trùng toàn trường lặng ngắt như tờ bầu không khí dưới. Đêm hè nhìn về Hạ Tân. Muốn nghe đêm hè đang nói cái gì? Cái này cũng trực tiếp đưa tới đại bộ phận người xem hướng về phía Hạ Tân bên này. Hạ Tân khích lệ hô câu. Hàng đêm, nỗ lực lên, liền cùng bình thường giống nhau thì tốt rồi. Hạ Tân cảm thấy đêm hè vừa mới vài câu là trực tiếp đắc tội tất cả mọi người tại chỗ đi. Bất quá ngoài ý liệu, từ bên cạnh tiếng bàn luận xôn xao nghe tới, dường như đánh giá cũng không có kém như vậy. Gọi là hàng đêm sao? Thật có cá tính tiểu cô nương. Nói rất hay giống như cũng rất có đạo lý. Thật là đáng yêu a. Thật là nhớ ôm trở về đi đâu. Đêm hè đem dưới một đống người trở thành khoai lang. Hít sâu một hơi, bắt đầu hát. Bởi vì là lâm thời đi tới, kỳ thực ngay cả phối nhạc cũng không có. Chỉ có nàng đơn thuần thanh âm của mình. Đêm hè thanh âm là tương đối dễ nghe. Non nớt chung mang theo vài phần yêu kiều mềm mại tiếng nói. Không linh mà tuyệt vời. Có loại thiên chân vô tà. Thiên chân vô tà cảm giác. Mặc dù là so ra kém chuyên nghiệp. Nhưng tuyệt đối đã viễn siêu học sinh tiểu học trình độ. Hơn nữa dưới không biết có phải hay không là bởi vì vừa mới bị nàng nói ra. Có vẻ an tĩnh dị thường. Không có bất kỳ phối nhạc nhạc đệm. Chỉ có thật đơn giản bài hát thần. Không có so với cái này càng đơn sơ rồi. Nhưng là khi một khúc hát cho tới khi nào xong thôi. Toàn trường bạo phát ra lâu như vậy biểu diễn tới nay mãnh liệt nhất tiếng vỗ tay. Cứ nhiên có không ít người hô to, hàng đêm, tên. Trong phòng khách bầu không khí chưa từng có tăng vọt. Hạ Tân cảm thấy bọn họ cùng bên ngoài nói là vì bài hát vỗ tay. Chẳng nói là làm người, trước bị một đống dạng không đứng đắn cưỡng gian con mắt. Đêm hè vừa lên đi, xác thực khiến người ta có loại hiểu biết một cảm giác mới. Đêm hè kết quả thời điểm trực tiếp bị những người ái mộ nhiệt tình dọa sợ. Một đống người vây quanh đem nàng bên cạnh vây cái chật như nêm cối. Vẫn là ít nhiều Hạ Tân kéo nàng đi ra ngoài, thu người phụ trách tiền sau đó. Mấy người liền mau rời đi. Thực sự ứng phó không được cảnh tượng như thế này. Mấy người cũng đi nhìn xuống Vương Văn trong miệng hay là thi đấu. Chính là một đám lâm thời tổ hợp đội ngũ xuyên máu cốt trang bị đài thi đấu. Chơi đùa tính chất đánh lỗi nặng thi đấu tính chất. So với thắng thua, ước đoán đại gia quan tâm hơn chính là đội viên cốt trang bị thế nào. Còn như trình độ, thực sự cao thấp không đều. Đại bộ phận đều là lâm thời tổ hợp. Một đội ngũ trong từ thanh đồng đến kim cương đều có. Đánh quả thực loạn thất bát tao. Thực sự không có gì đáng nói. mấy người vẫn chơi đến chiều 4 điểm, màu vàng mặt trời chiều văng đầy đại địa mới rời khỏi. Hạ Tân nhận được vừa mới người phụ trách kia điện thoại của nói đêm hè tiết mục lên cấp, hy vọng có thể vào ngày mai một lần nữa. Hạ Tân biểu thị cân nhắc một chút, hỏi một chút đêm hè ý tứ. Ngạch là hỏi một chút ngày mai đêm hè ý tứ, nhìn nàng có còn hay không muốn tham gia ý tứ. Tổng thể mà nói, đùa coi như khoái trá a. Ngoại trừ không ngừng có người đi lên hỏi đêm hè phương thức liên lạc các loại làm cho đêm hè rất không vui, người nơi này quá nhiệt tình. Còn có tương đối đáng tiếc là Hạ Tân cũng không còn tìm được thích hợp máy vi tính. Mấy người cuối cùng ở trạm xe buýt chia tay. Trúc Hiểu Huyên nhìn Hạ Tân hỏi, làm sao bây giờ, ngày mai cũng muốn đến xem sao, hay là đi siêu thị máy tính xứng đài. Hạ Tân suy nghĩ một chút, ân, cảm giác đến xem cũng không có thay đổi gì đâu, cũng còn là ngày hôm nay những thứ này a, không kém bao nhiêu đâu, biến hóa sẽ không quá lớn. Ngạch, ta đây trở về ngẫm lại, ngày mai lại gọi điện thoại cho ngươi a. Hạ Thi Kỳ khoanh tay, ánh mắt ở Hạ Tân cùng Trúc Hiểu Huyên trên người qua lại dò xét dưới. Cau mày nói, máy vi tính, vừa mới không phải thì có miễn phí đưa sao? Miễn phí đưa? Tại sao có thể có miễn phí đưa? Locos thi đấu, phần thưởng không phải là 5 đài giá trị 18.888 máy vi tính sách tay sao? Lẽ nào các người cũng không thấy? Đối phó những người đó không phải cùng chơi giống nhau sao? Ngoặc kép chấm chấm. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.